Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1246, chương 1246, nhất định phải giết hắn. Canh thứ hai, khắp nơi bên trong, chỉ có gió lạnh gào thét, Bạch Hào Liệt cùng Hồng Huyền đạo nhân ánh mắt, đồng thời rơi vào Phương Tuấn Mi trên người, chờ hắn đáp án, không phải hắn, sau một chốc sau. Phương Tuấn Mi lắc đầu nói rằng, hai người nghe vậy nở nụ cười, liền biết không dễ như vậy, đi thôi, Bạch Hào Liệt nhẹ giọng nói một câu, ba người xoay người mà đi, phía bên kia, Ô Vương cùng Diêm Sâm, lại là thở thật dài nhẹ nhõm một cái, đồng thời tiến vào trong sương mù, trở lại Vô Nại Thành, tin tức truyền ra, không biết bao nhiêu tu sĩ. Đến cầu Bạch Hào Liệt, hai người hỗ trợ. Hai người cỡ nào ngạo khí. Lúc trước tìm các ngươi tấn công Vạn Hác Sơn Đảo thời điểm. Mỗi người ẩn núp chúng ta. Hiện tại biết đến cầu chúng ta hỗ trợ. Nào có chuyện dễ dàng như vậy. Một mực đầy, người cũng không thấy. Mà Phương Tuấn Mi, y nguyên ở trong thành một bên tu luyện một bên chờ tin tức. Bát Phương các thông qua đủ loại con đường. Thu mua tin tức, này một đời, càng dùng hơn 200 năm thời gian, mới rốt cục được cái thứ ba không gian tu sĩ tin tức. Người này tên là Phi Hoa, trốn ở một chỗ tên là Cao Cốc Hàn Trì địa phương. Chiếm giữ này Cao Cốc Hàn Trì thế lực, so với Quỷ Tuyết Hàn Trì, lại yếu đi một ít, nhưng tương tự không phải Phương Tuấn Mi một người có thể làm được. Cũng không thể hiện. Lần thứ hai kéo lên Bạch Hào Liệt hai người lên đường. Đến đích, ba người lại là đánh tung nát nổ. Bước Cao Cốc Hàn Trì chủ nhân. Đêm này Phi Hoa giao ra đây để Phương Tuấn Mi nhìn một chút. Đáng tiếc y nguyên không phải. Đến nơi này, tiểu hàn địa ngục bên trong. Có khả năng nhất ba cái không gian tu sĩ. Đều đã xem qua. Tất cả đều không phải. Hai vị đạo huynh. Ta liền không trở về Vô Nại Thành. Ta muốn lập tức chạy tới dưới một tầng địa ngục tìm kiếm. Đứng ở Cao Cốc Hàn Trì phía trên trong. Bầu trời, Phương Tuấn Mi trong mắt vẫn có vẻ thất vọng. Nhưng đã nhanh chóng đưa ra quyết định của chính mình. Tiểu tử, mặc dù ba người bọn hắn không phải. Tiểu hàn địa ngục bên trong cái khác nghiệp chướng oán linh. Vẫn có thể là ngươi ký chủ. Bạch Hào Liệt nói rằng. Ta biết, Phương Tuấn Mi gật đầu một cái nói, nhưng này quá mò kim đáy biển, nếu như mỗi một cái thế lực bên trong đều có khả năng cất giấu hắn. Ta thật tìm bất quá đến, càng không muốn để bọn họ mỗi một khác đều có mới tộc nhân sinh ra. Bạch Hào Liệt khẽ gật đầu, nói rằng, nhưng ta vẫn phải nhắc nhở ngươi một câu, rất nhiều cho đến lão chết. Cũng không có tìm được chính mình luân hồi ấn ký ký chủ tu sĩ. Chính là nắm lượng lớn thời gian. Lãng phí ở theo một cái địa ngục. Chạy đến một cái khác địa ngục. Qua lại tán loạn. Trong này kích thước. Người nhất định phải nắm chặt tốt. Đa tạ đạo huynh. Phương Tuấn Mi cảm ơn. Bạch Hào Liệt lại gật đầu. Đột nhiên cười một tiếng nói. Tiểu tử. Còn có 5.000 năm. Chính là bản mệnh thiên lại mở thời điểm, hy vọng ta cùng Hồng Huyền, có thể ở nơi đó cùng ngươi gặp lại. Tiểu Bạch, ngươi đã quên pháp lực của hắn, vẫn không có tích lũy viên mãn đây, liền là ở 5.000 năm bên trong, tìm về luân hồi ấn ký, chỉ sợ cũng là không đuổi kịp lần này vạn năm kỳ hạn. Hồng Huyền đạo nhân cười nói, vậy cũng chưa chắc, ngươi nhìn hắn này tốc độ tu luyện. Bạch Hào Liệt nửa là trêu ghẹo, nửa là nghiêm túc nói, ngược lại cũng đúng là, Hồng Huyền đạo nhân gật đầu nói, Phương Tuấn Mi nghe cười không nói, ba người liền ở ngay đây cáo từ, Phương Tuấn Mi chạy tới dưới một tầng địa ngục lối vào, trên đường đi, tốc độ không nhanh không chậm, phát hiện nghiệp chướng oán linh thôn trang thời điểm, liền dừng lại nhìn quét một phen, liền nhỏ yếu nhất. Thậm chí là tân sinh nghiệp chướng oán linh, cũng không buông tha, đáng tiếc, y nguyên là không có. Ngày này, rốt cục đi tới Tiểu Hàn địa ngục cực bắc, một chỗ vực sâu biên giới nơi này chính là dẫn tới dưới một tầng địa ngục thâm lam địa ngục lối vào. Nơi này, độn quang ra vào, có người xuống, có người tới, Phương Tuấn Mi quét vài lần, liền chui vào, hí còn không ổn định thân ảnh. Phương Tuấn Mi liền bị đông cứng, hít một hơi khí lạnh. Phảng phất trở lại phàm nhân thời đại một dạng, phòng ngự thần thông căn bản không có tác dụng, thâm lam địa ngục cũng là tám hàn địa ngục một trong. Khí hậu càng thêm rét lạnh, điều này cũng mang ý nghĩa, nơi này sinh ra nghiệp chướng oán linh càng nhiều. Ánh mắt quét tới, mặt đất y nguyên là có chập trùng răng nanh thế núi. Rơi đầy băng tuyết, cũng không phải màu trắng, mà là màu xanh lam. Đó là lạnh đến cực hạn nhan sắc. Phương Tuấn Mi trong đầu hiện ra thâm lam địa ngục địa đồ, không có ở thêm, liền hướng về một cái hướng khác bên trong bay đi. Thâm lam địa ngục bên trong, tương tự có tương tự vô nại thành tu sĩ nhân tộc tụ cư nơi. Tên là Đại La Sơn Thành, trong thành đồng dạng có tương tự bát phương các địa phương. Tên là Tụ Tiên Điện, Phương Tuấn Mi vào Đại La Sơn Thành, thẳng đến Tụ Tiên Điện. Bạch Hào Liệt tìm về luân hồi ấn ký tin tức, đã bị Tiểu Hàn địa ngục tu sĩ mang đến nơi này. Phương Tuấn Mi danh tiếng tương tự cũng truyền đến nơi này, một đường lại đây, rước lấy không ít ánh mắt cùng nghị luận. Không lại nói thêm, tiến vào Tụ Tiên Điện chính là tìm hiểu năm cái trong một tầng địa ngục này có năm cái hư hư thực thực Phương Tuấn Mi ký chủ không gian nghiệp chướng oán linh. Trong đó hai cái núp ở trong thế lực lớn, nghe Phương Tuấn Mi trở nên đau đầu. Cái khác ba cái tình huống hơi khá hơn một chút, không có lập tức chạy đi, tiếp tục hỏi thăm tới. So với Tiểu Hàn địa ngục, nơi này tu sĩ càng có tổ chức một ít, ở một chỗ đặc biệt dùng cho thành lập đội ngũ bên trong cung điện. Tiêu tốn một bút tiên ngọc, lưu lại tên của chính mình cùng chỗ cần đến, liền có thể đi tu luyện. Chờ người được rồi, sẽ có người đến thông báo ngươi. Đương nhiên, đội ngũ này tố chất làm sao, nhân ra là quản không được. Lại là một đoạn gian nan năm tháng bắt đầu, hoặc là một mình hành động, hoặc là tổ đội xuất phát, có lúc nửa đường tan vỡ, có lúc đánh lâu một chút, không có Bạch Hào Liệt hỗ trợ. Phương Tuấn Mi nếu không nghĩ trì hoãn quá nhiều thời gian, chỉ có thể chấp nhận cùng cái khác xa lạ tu sĩ đồng thời. Trong đó phiền muộn nơi, không đủ là người ngoài nói vậy, bị phản bội, bị mưu hại, bị vứt bỏ, bị vây công. Mấy lần trở về từ cõi chết, dùng 600-700 năm mới cuối cùng đem cái kia năm cái không gian tu sĩ. Tất cả đều liếc mắt nhìn, này đều xem như là thuận lợi, vẫn như cũ toàn không phải. Phương Tuấn Mi không ngừng không nghỉ, lại chạy tới chỗ tiếp theo địa ngục, vội vàng, lao lực, uể oải, gian khổ. So với này càng khiến người ta phiền muộn là mò kim đáy biển sau lần lượt thất lạc. Thời gian loáng một cái, chính là hơn 4.000 năm đi qua. Phương Tuấn Mi đã theo 8 hàn địa ngục tìm tới 8 nóng địa ngục, bước chân đi đến 8 nóng địa ngục một trong dung nham địa ngục. Này dung nham địa ngục bên trong một mảnh đỏ rực, khắp nơi là chạy trồm dung nham cùng khói đen bốc lên núi lửa. Những kia nghiệp chướng oán linh chính là ở tại phía dưới núi lửa nơi sâu xa, phảng phất cả ngày lẫn đêm chịu đựng lửa thiêu đốt một dạng. Cùng 8 hàn địa ngục bên trong lam trắng thân thể không giống nhau. 8 nóng địa ngục oán linh thân thể là màu đỏ rực, hỏa ộc vào thể đỏ rực, tiến vào dung nham địa ngục, lại là tìm kiếm, mà ở vào giờ phút này, ngay ở dung nham địa ngục bên trong, ở một chỗ tên là Hỏa Sơn Hải địa phương, một đám tu sĩ đang ở vây công một chỗ thế lực, đều cho ta đem thủ đoạn lấy ra, nắm người này, cho ta làm thịt. chạy chồm dung nham bầu trời. Một cái nam tử cầm kiếm, trợn mắt gầm thét lên. Người này một thân áo bào trắng, áo khoác áo giáp màu vàng óng, sinh cao to tuấn tú. Giữa hai lông mày, càng có sợi thượng vị giả uy nghiêm. Trường kiếm nổ ra gian, kim quang lóng lánh, cùng hắn đồng thời tu sĩ nhân tộc. Còn có chừng 20 cái, mỗi người thủ đoạn không tầm thường, mà bị bọn họ vây công. Lại là một đầu thiếu niên dạng nghiệp chướng oán linh, cảnh giới chỉ có tổ khiếu trung kỳ, sinh mi thanh mục tú, giữa hai lông mày càng có sợi vẻ kiên nghị. Thiếu niên kia nghiệp chướng oán linh cũng là trường kiếm nổ ra, nhưng không nhìn thấy quang ảnh, lại ở trên trời nhấc lên hùng vĩ không gian sóng lớn, phảng phất vô số đầu không nhìn thấy cự long ở khuấy lên không nhìn thấy biển rộng. Đại ca, ngươi đi mau, không cần phải để ý đến ta. Âm thanh theo sau mà tới, thiếu niên này phía sau còn có một con nghiệp chướng oán linh, nhưng là người trung niên dáng vẻ, khí chất trầm ổn hàm hậu, cảnh giới càng hơn thiếu niên còn cao một chút, là tổ khiếu hậu kỳ, nhưng đã chịu rất nặng thương, thân thể vết rạn nứt nằm dày đặc, một bộ sắp sửa đổ nát dáng vẻ. Thiếu niên không nói, thần sắc kiên nghị, rầm rầm phảng phất có thâm cừu đại hận một dạng. Cái kia giáp vàng nam tử điên cuồng công kích, càng hô những tu sĩ khác đồng thời tiến công. Tất cả mọi người là với hắn đồng thời đến, cũng không có phản đối, nhưng rất nhanh bọn họ liền nếm trải vị đắng. A a, tiếng kêu thảm thiết liền lên. Những kia tu sĩ nhân tộc phảng phất bị không nhìn thấy công kích bắn trúng một dạng, trong thời gian rất ngắn liền có 7, 8 cái trúng chiêu, thân thể nổ tung, máu tươi tung tóe. Tên tiểu tử này thật là lợi hại, hắn là không gian tu sĩ. Mọi người lên tiếng, tầm mắt trống trải tu sĩ lập tức nhận ra được. Trang đạo huynh, người đã giết người luân hồi ấn ký ký chủ, hà tất còn nhất định phải giết người này? Có người không hiểu nói, hỏi chính là cái kia giáp vàng tu sĩ, trong lòng đã phát lên ý lui, không muốn phí lời, nhất định phải giúp ta giết hắn. Sau khi chuyện thành công, ta bổ các ngươi một số lớn tiên ngọc. Cái kia giáp vàng tu sĩ quát lên, tuấn tú khuôn mặt đều có chút vặn vẹo lên. Mọi người ai cũng không ngốc, rất nhanh đoán đi ra, này oán linh hơn nửa khả năng là cái kia giáp vàng tu sĩ một cái nào đó kẻ thù ký chủ. Đây là muốn cho đối phương dưới ngáng chân, cũng không liên quan việc của mình. Hơn nữa tiên ngọc trước mặt, suy nghĩ một chút, vẫn là càng thêm tàn nhẫn công kích lên. Thiếu niên thần thông vô cùng lợi hại, hầu như là một người đẩy xuống hơn 20 tu sĩ công kích. Nhưng theo thời gian một chút đi qua, cũng bắt đầu bị thương, thương càng ngày càng nặng lên. Trung niên đồng bạn biết, liền là chiến đấu đến thời khắc cuối cùng, hắn cũng sẽ không ném xuống chính mình. Cảm động đồng thời, trong lòng cũng là bi theo bên trong đến. Đại ca, ngươi đi đi, đi nhờ vả những thế lực khác. Ta đi rồi. Trung niên nghẹn ngào âm thanh nói một câu, trên người đột nhiên bốc cháy lên nguyên thần đối oanh ngược dòng khí tức, nhằm phía cái kia giáp vàng nam tử. Không muốn. Thiếu niên cất tiếng đau buồn hét lớn, đáng tiếc đã vô pháp ngăn cản, cay đắng dị thường lắc lắc đầu, rốt cục bước ra thiên bộ thông đi. Bước ra thiên bộ thông lúc, không gặp một điểm nguyên khí quang ảnh, phía bên kia tu sĩ nhân tộc nhóm, sẽ thiên bộ thông, đương nhiên cũng là vội vã bước ra thiên bộ thông tản đi. Liền bao quát cái kia giáp vàng tu sĩ, oanh tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên, tránh thoát một kiếp cái kia giáp vàng nam tử ổn định thân ảnh sau. Thần thức quét tới, rất nhanh nhìn thấy cái kia bỏ chạy thiếu niên, đuổi theo cho ta, nhất định phải giết hắn. Giáp vàng nam tử gầm thét lên lại truyền âm, trước tiên lại đuổi theo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,